chỉ nam công lược nữ chính. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại hoàn cảnh quen thuộc để Thiên Tình buông lỏng không ít. Huyền Tâm đi theo nàng về trước chỗ ở. Đem đồ vật thu thập xong về sau hai người đồng loạt đi gặp Mực Uyên. Trở về rồi. Mực Uyên trong điện đứng vững. Trông thấy nhà mình đồ nhi bên người đứng người. Trầm ngâm mấy phần. Nói. Như nhớ không lầm. Cái này xác nhận Huyền Tiêu Tông Huyền Tâm đi. Huyền Tiêu Tông mấy chữ bị tận lực tăng thêm giọng nói. Thế là phổ phổ thông thông câu trần thuật liền mang theo một tia giọng chất vấn khí. Chính là tại hạ, Huyền Tâm gặp qua Mực Uyên trưởng lão. Huyền Tâm khóe miệng mang theo ý cười. Tư thái thả cực thấp. Lúc trước Huyền Tâm là Huyền Tiêu Tông đại đệ tử. Mực Uyên là Phiêu Miểu Phong đại đệ tử. Hai người bối phận tương đương. Coi như Mực Uyên sớm tiếp quản Huyền Tiêu Tông sự vụ. Đó cũng là cùng một bối phận người. Mực Uyên nhìn một chút nhà mình đồ đệ, lại nhìn mắt cười Huyền Tâm, đại khái đoán được là chuyện gì, trong lòng ẩn ẩn có chút không vui, nhưng cũng không cần thiết tại loại trường hợp này cho nàng không mặt mũi. Mực Uyên không có ứng Huyền Tâm, ngược lại hỏi ý lên đồ đệ của mình. Ta nghe mấy người bọn hắn nói ngươi sư thúc chưa có trở về. Này sao lại thế này? Thiên Tình nghe được cái này lại luống cuống. Đến cùng tuổi còn nhỏ, lúc đầu nổi lên dũng khí nhất thời chia năm xẻ bảy. Chính hoảng sợ không biết làm sao lúc, Huyền Tâm giữ nàng lại tay. Thí luyện xảy ra chút sự tình, Thiên Thanh trước đó cùng ta tỉ bị vây ở bí cảnh. Về sau hai người cùng đi, Huyền Tâm nói ngắn gọn, dăm ba câu liền đem sự tình nói rõ ràng. Đương nhiên bên trong bao hàm chút không đủ vì ngoại nhân nói bí mật. Nàng tỷ chỉ liền là Thiên Vân, Mực Uyên làm Thiên Vân tâm phúc, tự nhiên biết các nàng quan hệ trong đó. Thiên Vân rời đi Phiêu Miểu Phong là Mực Uyên ở phía sau hỗ trợ. Lúc ấy Thiên Vân miễn cưỡng có thể ngăn chặn thần trí. Thật sự nếu không rời đi rất có thể tiếp tục nhưỡng xuống thảm họa. Nàng ngay từ đầu coi là dung hợp hồn phách thành công. Liền không có để ở trong lòng. Kết quả về sau thường thường có phản phệ hiện tượng. Tại Phiêu Miểu Phong thảm kịch cũng chính là khi đó thần trí không rõ tạo thành. Đến tiếp sau thanh tỉnh về sau đúng lúc gặp Mực Uyên tìm đến. Thiên Vân không thể làm gì. Đành phải rời đi. Bởi vì lúc đó Tĩnh Uyên cốc ngay tại chỉnh đốn. Nàng trở về không tiện tu dưỡng. Mực Uyên liền tự tác chủ trương đem Thiên Vân đưa đến Huyền Tiêu trong tông. Từ phu nhân chiếu khán. Nhưng khi đó đến cùng là chọc cái sọt, Thiên Vân cái tên này không thể lại dùng. Thiên Vân liền mai danh ẩn tích, tạm thời tu dưỡng, tu tiên giả truy cầu trường sinh. Thiên đạo khó xử, thế là dòng dõi càng thêm gian nan. CS3T là trưởng lão nhi tử, Thanh Hư Tông đến cùng không chịu buông tay. Mỗi ngày chặt chẽ lùng bắt, chưa có kết quả, mà lại Phiêu Miểu Phong TIA3N dưới chỉ có Thiên Vân cái này đệ tử mất tích. Thế là Thanh Hư Tông liền kết luận là Thiên Vân gây nên. Nhưng mà Thiên Vân đã trốn. Truy tra không được. Thiên Thanh làm cuối cùng tới tiếp xúc người. Liền lọt vào nhiều hỏi. Thanh Hư Tông người như chó sủa loạn. Thiên Thanh mỗi ngày không có nhắm mắt thời gian. Nàng bị vây ở không gian bịt kín. Không có nghỉ ngơi. Chỉ có thể mờ mịt ứng đối. Tất cả mọi người tìm đến nàng muốn Thiên Vân. Nhưng rõ ràng nàng cũng muốn biết Thiên Vân ở nơi nào. Nàng cùng Thiên Vân quan hệ giống như là cái gông xiềng. Không thể đối ngoại nói ra. Lại một mực đem nàng khóa gấp. Mỗi ngày kìm nén bí mật. Phảng phất giống như thụ hình. Bị bức phải gấp. Nàng thậm chí có đôi khi liền muốn trực tiếp kêu đi ra. Đem nàng cùng Thiên Vân quan hệ rõ ràng khắp thiên hạ. Dây đàn lâu dài kéo căng. Cũng sẽ có đoạn một ngày. Chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Nàng nhìn xem đối diện TIA3N tường tấm gương. Bên trong tự mình khuôn mặt u ám. Phảng phất giống như tử thi. Khóe miệng cười đến tà ác vặn vẹo. Ngày qua ngày bức cung. Về sau Thiên Thanh cũng rốt cuộc minh bạch tự mình là bị Phiêu Miểu Phong làm con rơi. Không có người sẽ vì nàng nói một câu. Thiên Vân tìm không thấy. Phiêu Miểu Phong lại không nguyện ý cùng Thanh Hư Tông vạch mặt. Chỉ có nàng chịu khổ mới có thể lắng lại Thanh Hư Tông nộ khí. Hiểu được Thiên Thanh vậy mà cũng không có chút nào cảm khái. Chỉ là một vị cưới. Nàng cam chịu nghĩ, nếu như nàng CS3T có thể kết hết thảy cũng tốt. Về sau nàng nhìn xem thẩm vấn người một mặt kinh hãi. Rất giống gặp quỷ, nàng hậu chi hậu giác nhìn về phía tấm gương. Hiện tại tự mình đến tột cùng là bộ dáng gì? Hốc mắt hãm sâu, hay gò má gầy gò, quần áo tả tơi, đầu đầy khô phát, nguyên lai thanh xuân mỹ mạo tiểu sư muội cũng sẽ thành cái dạng này, ước chừng là đem trước khi CS3T điểm báo đi. Nàng không quan trọng nghĩ, tu chân giả vô tình, đoạn tình tuyệt yêu nhân tài là nhân chi thường tình. Nàng vừa mới bắt đầu luôn muốn Thiên Vân sẽ trở về. Về sau không ôm hy vọng. Lại nghĩ đến sư phụ cùng sư huynh kiểu gì cũng sẽ vì nàng nói chuyện. Thất vọng về sau vẫn là thất vọng. Khóe mắt ướt sũng, Thiên Thanh khó khăn sờ so 4 nanogram một cái. Cổ tay mảnh đến không còn hình dáng. Gân xanh nhô lên, dị thường đáng sợ. Mang theo còng tay đinh đinh loảng xoảng kêu vang. Phảng phất tại gõ chuông tang. Máu tươi đầy tay, nguyên lai đã lưu không ra nước mắt sao. Nàng cảm giác thân thể của mình có một chút biến hóa. Tựa hồ chân khí lưu chuyển càng thêm cấp tốc. Thiên Thanh bị ai nghĩ cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết hồi quang phản chiếu. Trong lòng không thèm để ý, ngược lại càng thêm giải thoát. Thế nhưng là khí lưu chuyển tốc độ càng ngày càng khối. Nhanh đến Thiên Thanh cũng biết là không được bình thường. Nàng toàn thân kinh mạch phảng phất bị nung khô. Vùng đan điền cũng như xoắn nát. Khí tức tán loạn, thực sự đau đớn khó nhịn. Nàng có chút cam chịu nghĩ, không nếu như để cho nàng tranh thủ thời gian CS3T đi. Nhưng mà những khí tức này lại càng ngày càng phách lối. Thiên Thanh bên người vật phẩm đều bị khí lưu xé rách. Liền ngay cả nàng đều tránh thoát, không đến còng tay cũng bị quấy đến vỡ nát. Quyết định chắc chắn, Thiên Thanh quyết định ngăn chặn những này xuyên loạn khí tức. Ngay tại tự mình nhanh lúc tuyệt vọng, khí tức vậy mà tự mình chậm rãi yếu xuống dưới. Vừa mới trải qua thống khổ Thiên Thanh không lo được mừng rỡ. Chậm rãi để khí tức đi vào quỹ đạo. Không biết qua bao lâu, cuối cùng một tia khí tức cũng thu phục hoàn tất. Thiên Thanh vốn nên mệt mỏi cực, thế nhưng là thân thể khoan khoái đến không giống như là nàng. Dưới thân đều là phế tích. Vừa mới gặp nàng không đối người đã đào tẩu gọi cứu binh đi. Thiên Thanh tự cho mình kinh lạc, nhưng mà nhất khiếu bất thông. Nàng chưa phát giác mờ mịt, nguyên lai bởi vì tâm cảnh biến hóa, Thiên Thanh trực tiếp tu luyện được đại thừa kỳ tu vi. Cũng không biết có tính không nhân họa đắc phúc, nhưng Thiên Thanh biết, để nàng lại đến không lượt, nàng là kiên quyết không muốn. Kinh lịch đoạn này biến cố, không ít người nghe nói tiếng vang, nhao nhao chạy đến xem xét tình huống. Biến cố nổi lên, không có gì kinh lịch người tu luyện khả năng không cảm thấy cái gì. Bộ phận lưu tại Phiêu Miểu Phong đại năng lại đều ngầm hiểu lẫn nhau. Vừa mới rõ ràng là tiến giai tiết tấu, tu chân giới đại năng không hơn trăm. Tại các môn phái đều là đoạt phá tay nóng mô mô. Thiên Thanh từ kim đan trực tiếp vượt qua tiến giai đến đại thừa kỳ. Nhưng miễn cưỡng xưng chi là đại năng giả, dù không dám nói là sau này không còn ai, nhưng nhất định xưa nay chưa từng có. Bởi vậy nàng tại tu tiên truyện bịa lục bên trong lưu lại một trang nổi bật. Tuổi nhỏ anh kiệt, vô số hậu bối vì đó khuynh đảo, tức giận phấn đấu, chờ mong có thể đột phá Thiên Thanh tiến giai ghi chép. Người biên tập vi biểu kính ngưỡng. Viết ra từng điều một thiên tên là tu tiên truyện bịa ghi chép Thiên Thanh thiên. Kỹ càng ghi chép nàng cuộc đời chuyện cũ. Chỉ có quan hệ với sư muội ghi lại cực kỳ mịt mờ. Dường như vì người biên tập húy. Sợ có dính dấp. Hậu thế người ngưỡng mộ không được biết. Chấm. Đột nhiên trở thành tu chân giới trẻ tuổi nhất đại năng Thiên Thanh cũng không thế nào thích ứng. Chỉ biết mình thân thể cùng trước kia rất không giống. Bên người tụ họp rất nhiều người, ánh mắt khác nhau, nàng cũng không muốn để ý tới. Nàng chậm rãi đi đến khảo vấn nàng mặt người trước, quần áo rách tung tóe, nhưng là chỉ ít có thể làm cho nàng che đậy thân thể. cái kia nam tử bị nàng uy áp chấn nhiếp. Trước đó vênh vang đắc ý thái độ toàn vẹn không thấy. Chỉ là run run rẩy rẩy nằm dạp tia ba n mặt đất. Nước mắt nước mũi dán một mặt. Hết sức buồn nôn. Thiên Thanh xoay người khàn khàn lấy cuống họng. Chậm rãi nói ra. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Chấm. Nam tử run lẩy bẩy. Dùng sức lắc đầu không nói lời nào. Rất tốt. Thiên Thanh nghĩ. Sự tình cuối cùng quá khứ. Nàng ngồi dậy ngơ ngác đứng đấy. Hồi lâu không thấy ánh nắng. Đâm vào ánh mắt của nàng đau nhức. Thiên Thanh không khỏi che mắt. Cách Trương.